xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1248, Khuynh Thế Hoàng Phi, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vương thuộc về cái loại này rõ ràng áp bức người khác sức lao động, lại vẫn cứ còn để cho người ta đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt người. Phó tướng cái này không phản đối. Cố Thiển Vũ nói không sót một chữ truyền đến dưới tường thành. Nghe thấy nàng, Thịnh Vương lộ ra vẻ mặt trầm tư. Bên mặt Đường Cong phi thường lãnh nghị, nhìn rất có nam nhân vị. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy không thể. Cái này quá nguy hiểm, vẫn là để thuộc hạ thay mặt ngài đi thôi. Quân sư vẫn là sợ cái này là đối phương mưu kế. Thịnh Vương trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó mở miệng, vẫn là để bản vương đi thôi. Quân sư có kinh thế chi tài, nếu như bản vương thật bất hạnh trúng gian kế của địch nhân, mong rằng quân sư có thể thay ta tiếp tục đòi trụ đại nghiệp, cứu bách tính cùng trong nước lửa. Nghe thấy Thịnh Vương lời nói, quân sư lộ ra một loại núi cao gặp chi âm lòng cảm kích. Nhận được Thịnh Vương nâng đỡ, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung Thịnh Vương, mong rằng Thịnh Vương có thể để cho thuộc hạ thay mặt ngài đi cùng bọn hắn hòa đàm. Thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Thịnh Vương lắc đầu, bản vương không phải không tin quân sư, nhưng chuyện này vẫn là từ bản vương ra mặt tỏ ra có thành ý. Hơn nữa Trần Quảng tướng quân ta vẫn nghĩ kết giao. Thịnh Vương chân ái mới, có ngài dạng này anh minh chủ tử, là thuộc hạ phúc khí. Quân sư một mặt chân thành mà nói, lại cùng quân sư khai báo một ít chuyện. Thịnh Vương mới dẫm lên thang mây lên tường thành. Thấy Thịnh Vương rốt cuộc đã đến, Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn mắt trợn trắng, lằng nhằng, đoán chừng vừa rồi lại cùng thuộc hạ của mình biểu hiện mình anh minh nhân hậu. Nhìn thấy Thịnh Vương, phó quan một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Thịnh Vương thật tự mình cùng bọn hắn đến đàm phán. Cái này khiến phó quan rất bội phục Thịnh Vương đảm lượng. Thịnh Vương đi lên sau đã nhìn thấy Cố Thiển Vũ trong tay cưỡng ép Trần Quảng. Nàng bị mười mấy cái cung tiễn thủ vây quanh. Thịnh Vương híp mắt, sau đó đi tới Cố Thiển Vũ bên người. Trần Quảng tướng quân không có sao chứ? Thịnh Vương hỏi Cố Thiển Vũ, ngữ khí lộ ra lo lắng. Cố Thiển Vũ, ha ha, quan tâm địch tướng an nguy. Gia hỏa này thực tình sẽ trang. Thuộc hạ chỉ là đem Trần Quảng tướng quân đánh ngất xỉu. Trần tướng quân không có chuyện gì. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Thịnh Vương rõ ràng thở dài một hơi. Hắn trầm giọng mở miệng. Ta cùng Trần tướng quân là bạn cũ. Lần này sử dụng bạo lực thực sự bất đắc dĩ. Hôn quân tàn bạo bất nhân. Quan bức dân phản. Bách tính không thể mà sống. Chỉ có thể phàn. Cố Thiển Vũ, ta liền yên lặng nghe ngươi trang bước. Thấy Thịnh Vương lời nói, phó tướng biểu tình cũng nới lỏng ra một chút, thần sắc cũng không giống vừa rồi chém như vậy kéo căng. Xin hỏi vị tướng quân này họ gì tên gì? Thịnh Vương nhìn phó tướng, ngữ khí phi thường khách khí. Phó tướng ôm quyền, tại hạ Ngô Thành. Thịnh Vương hơi suy tư một phen, sau đó mở miệng. Là Trấn Viễn tướng quân Ngô Thiên Khải, Ngô lão tướng quân hậu nhân sao? Phó tướng sửng sốt một chút, hắn mở miệng, kia là mặt tướng tổ phụ. Thịnh Vương nhận biết mặt tướng tổ phụ, tất nhiên quen biết, nói đến Ngô lão tướng quân vẫn là sư phụ của ta. Ta trước kia ở kinh thành thời điểm, Ngô lão tướng quân dạy qua ta kỵ xa, nhoáng một cái 20 năm trôi qua. Lão tướng quân cũng đi. Thịnh Vương lộ ra hoài niệm biểu tình. Cố Thiển Vũ, không thể không nói, Thịnh Vương thật là một nhân tinh. Gặp người nào nói cái gì lời nói. Thế mà tới đây bấu víu quan hệ. Ngô lão tướng quân đã sớm chết. Ai biết Thịnh Vương nói lời có phải thật vậy hay không? Thịnh Vương cũng là người hoàng tộc. Vì cái gì hiện tại cũng muốn làm phản. Phó tướng nhíu mày. Thịnh Vương nhìn thẳng phó tướng con mắt, hắn một mặt nghiêm mặt, xin hỏi tiểu tướng quân, dùng cái gì vì thiên tử, làm sao coi là thứ dân? Cách chương.